Tu La Vũ Thần, chương 3271, Huyền Thiên Ngoại Truyện 5. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng trời ạ, thật bất khả tư nghị, ngươi làm sao có thể không chết đâu. Hắn thế mà chỉ là bị thương ngoài da. Ngay cả xương cốt đều là hoàn hảo không chút tổn hại, đây quả thực là quá may mắn, tiểu tử, ngươi mạng cũng thật là lớn a. Lúc này, cái kia hàng yêu phái mấy tên đệ tử, ngoại trừ trọng thương còn nằm trên mặt đất, những người khác đều đi tới Thanh Huyền Thiên bên cạnh không ngừng đánh giá Thanh Huyền Thiên, còn thay Thanh Huyền Thiên trần trị thương thế. Mà càng là dò xét, bọn hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cốt ngay, Thanh Huyền Thiên từ trước đến nay không thích có người cùng hắn phát sinh tiếp xúc, huống chi là một đám hắn căn bản là xem thường người, không kiên nhẫn dưới, phát ra một tiếng giận mắng. Ai? Người đứa nhỏ này, làm sao như thế không biết tốt xấu, chúng ta thế nhưng là đang vì ngươi chữa thương. Gặp Thanh Huyền Thiên như thế, cái kia mấy tên hàng yêu phái đệ tử vậy không vui. Chỉ có nhất trước phát hiện Thanh Huyền Thiên chưa chết, thiếu nữ tóc trắng kia còn tại Thanh Huyền Thiên bên cạnh. Mà Thanh Huyền Thiên vậy căn bản cũng không để ý tới, bọn hắn là như thế nào đối đãi mình. Hiện tại Thanh Huyền Thiên rất là buồn rầu, bởi vì bằng vào hắn thực lực, không có khả năng không phải con mãnh thú kia đối thủ. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì Thanh Huyền Thiên lực lượng bị phong ấn. Mà Thanh Huyền Thiên cũng biết nguyên nhân, là trời ban linh vật. Trời ban linh vật tuy bị hắn luyện hóa, nhưng lại còn chưa triệt để cùng dung hợp. Bởi vì trời ban linh vật đặc thù nguyên nhân, Thanh Huyền Thiên lực lượng tính tạm thời bị phong ấn. Đợi đến trời ban linh vật triệt để cùng Thanh Huyền Thiên dung hợp, hắn tu vi không chỉ có thể khôi phục, hẳn là còn hội có thể tăng lên. Chỉ là Thanh Huyền Thiên cũng không biết đến cùng lúc nào, hôm nay ban thưởng linh vật mới hội triệt để cùng hắn dung hợp. Giờ phút này Thanh Huyền Thiên có chút hối hận đem thúc thúc hắn hất ra, dù sao giờ phút này hắn ngoại trừ có được huyền vũ cảnh cường giả cường ngạnh thân thể bên ngoài, phương diện khác đã là một người bình thường. Dạng này hắn, hành tẩu ở cái thế giới này. Nhưng là có chút nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thuận âm thanh quan sát lại có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Những người này toàn bộ đều là hàng yêu phái người, chỉ là mười mấy người này bên trong, đại bộ phận điểm là thiếu niên cùng thiếu nữ, chỉ có ba tên người trưởng thành, giờ phút này một tên thân cao gầy nam tử trung niên, nhìn xem Thanh Huyền Thiên phương hướng hỏi. Sư tôn, chúng ta thành công giết chết nơi đây ăn thịt người yêu vật. Giờ phút này, ngoại trừ thiếu nữ tóc trắng bên ngoài, những người khác toàn bộ một mặt hưng phấn chạy tới cái kia này nam tử trung niên trước người, tranh công bình thường nhìn xem trung niên nam tử kia. Đó bất quá là một cái hung thú mà thôi, ở đâu là nơi đây yêu vật a, cái kia gầy gò nam tử cười nói. Không phải yêu vật sao? Thiếu niên thiếu nữ dường như không muốn tin tưởng. Ta nhưng nghe nói, ở chỗ này làm loạn yêu thú, ngay cả nguyên vũ nhất trọng cao thủ đều không đối phó được, làm sao huống là các ngươi? Gầy gò nam tử nói ra, thế mà lợi hại như vậy, vậy xem ra chỉ có sư tôn có thể đối phó được yêu thú kia rồi. Những hàng yêu phái đó đệ tử nói ra. Phải biết tên này gầy gò nam tử trung niên, thế nhưng là hàng yêu phái phân đà chủ, tên là Mã Khôn. Góc truyện audio.com, Mã Khôn có thể trở thành hàng yêu phái phân đà chủ tự nhiên cũng là có nhất định thực lực, hắn nhưng là một vị nguyên vũ nhị trọng cao thủ. Mà nơi đây thiếu niên thiếu nữ toàn bộ đều là đệ tử của hắn, về phần thiếu niên thiếu nữ tu vi, đại đa số đều là linh vũ một trọng cảnh giới mà thôi, trong đó mạnh nhất cũng bất quá là linh vũ tam trọng mà thôi. Cho nên, bọn hắn đối Mã Khôn vị sư tôn này, có rất sâu sùng bái chi tình. Cho nên nói à, nơi đây rất là hung hiểm, các ngươi không được đi loạn, nhất định phải đi theo ta, nghe thấy được sao? Mã Khôn nói ra, biết, thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Mã Khôn hỏi, sau đó, cái kia mấy tên thiếu niên thiếu nữ, liền vì Mã Khôn giảng thuật bắt đầu. Mã Khôn biết được đi qua, vậy rất là kinh ngạc, Thanh Huyền Thiên vậy mà có thể còn sống sót. Nhưng là, hắn vẫn là tương đối lo lắng Thanh Huyền Thiên tình huống, muốn đi tự mình, vì Thanh Huyền Thiên trần bệnh một cái thương thế. Ai có thể nghĩ, ngay tại Mã Khôn tới gần Thanh Huyền Thiên thời điểm, Thanh Huyền Thiên nói lời kinh người, nói ra một câu để tất cả mọi người đều là khó có thể tin lời nói. Ngươi, lập tức mang ta đi Thái Bình Thành, Thanh Huyền Thiên nói với Mã Khôn, nếu chỉ là như thế lời nói, Mã Khôn bọn người còn không sẽ như thế khó có thể tin. Trọng yếu nhất là Thanh Huyền Thiên là lấy mệnh lệnh giọng điệu nói lời này. Liền tựa như Mã Khôn là hắn thủ hạ bình thường. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.